Chương 1683, Hậu sinh khả úy. Canh thứ nhất năm nguyệt 27 số sáng sớm, chúng ta đã thu thập xong bọc hành lý, ở Thiên Tân sân bay đăng tư ra chuyên cơ, đạp đi trước Thái Lan phủ kẹt đảo cuộc hành trình. Năm tháng là phủ kẹt đảo mùa mưa, cũng là mùa ít khách du lịch, lúc đầu không muốn ở nơi này thời kỳ đi phủ kẹt đảo, nhưng là bởi lúc này đây khu Á Châu vòng loại là ở Thái Lan tiến hành, hay bởi vì có ma vốn là yêu tầng quan hệ này, cho nên chúng ta vẫn là nói trước một tuần nhiều thời giờ xuất phát. Phỉ Nhi nói, nàng cũng sẽ không ở ma vốn là yêu ra bên trong rừng lâu lắm, bởi vì nàng bản thân đã ở tấc đất tấc vàng phủ kẹt đảo có bất động sản. Hoặc là, nói xác thực hơn, nàng sở hữu so với bất động sản càng giá trị cao hơn gấp mấy lần địa sản. Đang ở 3 năm trước, Phỉ Nhi ở phủ kẹt đảo mua một cây số vuông thổ địa, ở mảnh này thổ địa chẳng những khởi công xây dựng du ngoạn phương tiện, nhưng lại đắp một tòa giống như với ma vốn là yêu hoàng cung tiểu cung điện. Tòa cung điện này chỉ dùng để chiêu đãi người một nhà, ở nơi này trong cung điện có thể không tuân thủ bất luận cái gì nước Thái quy củ, chỉ án chiếu quốc tế quy củ làm việc. Cho nên, đến rồi phủ kẹt đảo, thực tế liền cùng đến rồi chính mình hậu viện không có khác nhau mấy. Ta ở máy bay vẫn cho mình tôn kính lao bản đại nhân nhào nặn vai đấm lưng, hết sức nịnh nọt sở trường. Mà Phỉ Nhi một mực đắc ý vô cùng mà cười cười, bên này dùng điểm lực, tiểu thụ thụ, ngươi xưng chuyện gì, chưa ăn cơm phải không ta thận trọng nói, lao bản, ta chỉ là không có ăn no. Mọi người đều cười. Tô Miên nói, Phỉ Nhi, cái này tình huống gì, làm sao tiểu phi ngày hôm nay phục vụ như thế ân cần. Phỉ Nhi hé miệng nói, đây còn phải nói, lúc này đây chúng ta nương tử quân tới nhiều như vậy, người này sợ mình và các tiểu đệ làm ra người sofa, cho nên hắn mới có như thế nhún nhường. Tô Miên tỉnh nộ, lục soát địt nảy lẹn nước ngập lạc thiên quăng ta một cái vệ sinh nhãn, từ lịch hiểm ác ôn sau lưng an giật nhảy xuống tới, thôi đi, có gậy gộc dày như vậy thật nệm thịt, đột nhiên cảm giác ca ca phía sau lưng cùng xương giường tựa như, không có chút nào thoải mái. Lịch hiểm ác ôn miệng sùi bắp mép, ca, ta đây thể không lưỡng lập với ngươi, đều tại ngươi lão già này đem ta đây cho lừa dối tới, ta còn tưởng rằng có thần mã chuyện tốt đây. Nguyên lai là để cho ta làm người chịu tội thay. Ta than thở, tiểu tử ngươi trong ngày thường ăn ca uống ca dùng ca, ngày hôm nay thay ca gánh tiệm sự tình, nhìn ngươi cái này lời nói nhảm hết bài này đến bài khác, đến, tiểu kim đứng lên, làm cho ca cũng sung sướng không nói lời gì một cái thái sơn áp đỉnh, lịch hiểm ác ôn đồng học hải tiếng liên miên phun huyết. Phỉ Nhi xoa hãn, ngâm lên thơ, nấu đậu thiêu cành đậu, đậu ở trong nồi khóc, vốn là đồng can sinh. Tương tiên hà thái cấp bách. Một đường cứ như vậy cười cười nói nói, thời gian trôi qua rất nhanh. Lúc này đây người của chúng ta tới cực kỳ đủ, tứ đại quân đoàn hoạch tâm tầng hầu như đều xuất động. Nhắc tới cũng rất thú vị, sẽ vở China cái này một phiệt nhân vật thủ lĩnh tuyệt đại đa số đều là xinh đẹp, phi phàm có xinh đẹp lão bản Phỉ Nhi tọa chấn, gian khổ lại có tư thế hiên ngang tiểu tinh nằm roi, ngừng chiến chi thương thì là chiến tranh nữ thần độc luyến thu vũ thiên hạ. Mà huyết thể nắm quyền trong tay thì rơi vào Tô Miên cái này bụng đen đại la lị trong tay. Chỉ là, bốn cái cường thế nữ nhân phía sau vĩnh viễn có thủ đoạn bụng đen nam nhân chống đỡ các nàng. Ta và cả Phục Sino ở phụ dọ phi, huyết diệt cùng pháo hoa nâng lên huyết thể đại lương, kiếm ca khoản nợ nam cùng kiếm ca vân phong cao thấp vô lương chết đỉnh độc luyến thu vũ, tiểu tĩnh phía sau lại có vương hoa đồng cái này tốt quảng ra. Vương Hoa Đông lúc này đây vốn là muốn để lại thủ đại bản doanh, chỉ tiếc bị ta và tiểu tĩnh liên thủ cho nắm chặt đi ra, cái này lao ra hỏa nếu như vẫn còn ở Thiên Tân ngây ngô, đoán chừng đều nhanh dị xét, đã sớm nên đi ra hoạt động một chút. Lao giả kia không thương ly khai Thiên Tân mảnh đất này, cũng không phải nói rõ ràng hắn chưa từng rời đi, thực tế, mấy năm nay hắn sẽ không ít đi ra ngoài chơi, chỉ là phủ kẹt đảo hắn đi ngay 7-8 chuyến. Cho nên, chuyên cơ một đám độc thân dường như từng cái con ruồi tựa như quay trùng quanh ở tại bên người của hắn, bào căn vấn đề. Dạ mị bắt thần hỏi, Đông ca, phu kẹt đảo ca y na ho cô nương xinh đẹp nhiều vương hoa đông nói, cái này hả, đương nhiên là ba đông hải bãi, bên kia nhưng là được xưng Thái Lan bất dạ thành, muộn có các loại phong vị tiểu níu chờ các ngươi đây. U mê trần thế nhất thời thèm chảy nước miếng, mẹ kiếp, có hay không vừa giáp xong chính bản nếu như vận khí tốt mới có thể đụng tới. Điên cuồng yêu cửu tiêu trong mắt đều trợn tròn, nghe nói bên kia còn có cái gì dịp xỉ cô nương ử, đó là Thái Lan dân bản xứ, tính tình tương đối mở ra, đoán chừng ngươi tiểu tử chịu mặc xác, ta khuyên ngươi chính là đừng suy nghĩ nhiều. Vương Hoa Đông cười nói. Điên cuồng yêu cửu tiêu cười đến rất ti tiện, ế thật không ta rất sợ hại à, nhưng là ta rất thích. Đây là, hai cái tay đã ngạnh sinh sinh đích đẻ ở Vương Hoa Đông bả vai, ngôn ngữ chỉ thấy mang theo người gây sự sắc khí, lao hồn đạm, tiểu tể tử môn, các ngươi cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Đông ca, ta hiện tại liền đem việc này nói cho chị dâu. Nhìn nàng không lột da của ngươi. Vương Hoa Đông bình tĩnh lau một cái mặt mồ hôi đổ như thác, Thu Vũ tỷ, Tĩnh lao đại, ta biểu thị áp lực vô cùng lớn. Độc Luyến Thu Vũ ánh mắt chuyển hướng về phía ta, rất có hưng sư vấn tội xung động. Ninh Khả, ngươi tốt xấu cũng là liên minh phó minh chủ, ngươi sẽ không quản quản đám này vô lương ta gãi đầu một cái. Đông tử nói cách khác nói mà thôi, người này có gia có nghiệp, chắc chắn sẽ không dính vào, nhưng là mấy tiểu tử kia đều là độc thân một cây. Chúng ta không thể hán tử no dòm hán tử đói đói a. Tiểu Tĩnh suy nghĩ khoảng khắc, ôi chào, ca ca nói rất có đạo lý, có vẻ như hiện tại trong quân đoàn đám lưu manh thật đúng là không ít. Lẳng lặng, ngươi thực sự là điển hình nữ sinh hướng ngoại. Độc Luyến Thu Vũ tức giận gật một cái gãy của nàng, ngươi lại giúp Ninh Khả nói. Tiểu Tĩnh vội vàng cho Độc Luyến Thu Vũ nắn bả vai, được rồi tỷ tỷ, ta vừa nói đùa, bên trong cái gì, mấy người các ngươi nói vừa nói. Tiểu Tĩnh cũng không nhịn được nữa, ôm bụng nở nụ cười, kết quả kém chút bị Độc Luyến Thu Vũ kéo dài tới trong góc phòng bắp vỡ. Phỉ Nhi lúc này đứng lên, lúc này đây sở dĩ đem các ngươi những thứ này độc thân cũng gọi là đến, kỳ thực ta cũng là có điểm dự mưu. Mấy người các ngươi niên kỷ đều không nhỏ, liền tiểu thế năm nay cũng có 20 tuổi. U mê trần thế gật đầu, ừ, đã 20. Ở chúng ta lão gia, cái tuổi này tiểu tử đều đính hôn. Sau khi nói đến đây, Tô Miên không khỏi sắc mặt có chút buồn bã. Lúc này, Thiên Ngai Lãng Tử đứng lên, đi tới U mê trần thế bên người, nắm ở bờ vai của hắn, huynh đệ, đừng nóng vội, quay đầu ta giới thiệu cho người cái tốt. U mê trần thế gật đầu, cảm tạ, Thiên Ngai ca. Phỉ Nhi cười nói, Thiên Ngai nói chính là ta nghĩ, lúc này đây ta cũng cho đám lưu manh làm một cái hội coi mắt, tìm một ít đối với các ngươi tương đối cảm bạo cô nương xinh đẹp. Các nàng đều là của ta trong vòng, các ngươi đều là bốn đại thương hội nồng cốt, về sau coi như không phải chơi game, ta và các ngươi lão đại cũng sẽ an bài cho các ngươi một cái chức vị thích hợp, cho nên các ngươi không cần suy tính nhiều lắm, cũng không cần tự coi nhẹ mình, đến khi hội coi mắt ngày ấy, các ngươi, giống như những cô nương kia nói thoải mái, các nàng đâu, đều là phi phàm liên minh người hái mộ, bên trong có không ít cô nương đều rất yêu mê nở bo nở ngươi. Vài cái độc thân trong hốc mắt đều tràn ra kích động nước mắt, Tổng Minh Chủ Uy Vũ, Tổng Minh Chủ Thánh Minh, Tổng Minh Chủ Thiên Thu Vạn Đại. Phỉ Nhi khoát tay nói, được, đừng vuốt nịnh bợ, ta chỉ thì không muốn cho các ngươi ở nơi bướm hoa đem mình cho bị lạc, đứng đắn tám bản in á dễ là tỷ hòn xịp trong những người này, dạ mị bắt thần niên kỷ không nhỏ, hơn nữa lấy góc độ của hắn xem, chính hắn lại là kẻ tới sau, còn từng đã là chúng ta đối địch, cho nên lúc này rất là cảm động, đi tới Phỉ Nhi. Trước mặt, thật sâu cúi đầu, lão đại, đời ta đều đi theo ngươi, vì ngươi làm trâu làm ngựa, ta đều cam tâm tình nguyện, tuyệt đối sẽ không có một chút câu oán hận. Phỉ Nhi một bả đè hắn xuống bả vai, được rồi, ngồi xuống, giữa chúng ta không cần thiết dùng bài này, nhớ kỹ lão bác, thì cho ngươi ở phi phạm tập đoàn Nam Kinh bên kia an một cái chức vị, về sau chờ ngươi từ trong trò chơi lui xuống, liền mang theo ở dưới tay ngươi cái kia nhóm huynh đệ đi chỗ đó giúp ta làm việc. Dạ mị bắt thần cảm động đến rơi nước mắt, lão đại, ta có tài đức gì có thể chịu đến như ngươi vậy trọng dụng, đừng như thế phiến tình được chưa, đại lao ra nhóm không đến mức như vậy, nếu quả như thật cảm kích ta, liền đem chính mình phần bên trong chuyện làm được rồi, mấy ngày nay, hảo hảo chơi, hảo hảo luyện cấp, hai đầu chúng ta chú ý đứng lên. Được, tốt, hết thể đều nghe lời ngươi. Ta ở một bên nghe, không thể không bội phục bắt đầu Phỉ Nhi cổ tay đến, nói thật. Phỉ Nhi thủ lĩnh khí chất tựa hồ là bẩm sinh, mặc dù đang phi phạm cùng trong liên minh đại đa số sự tình đều là ta đánh nhịp, nhưng là có chút đặc thù tỉ mỉ, Phỉ Nhi làm phi thường đúng lúc, thậm chí có thể thâm nhập lòng người, khiến người ta đối nàng sản sinh từ trong thâm tâm bội phục. Phu Kẹt đảo là Thái Lan lớn nhất hải đảo, cũng là Thái Lan một phủ nhỏ nhất. Nó là mê người phong cảnh hòa phong giàu tài nguyên du lịch được xưng là ẹn đạ mạn hải một viên minh châu phủ kẹt đảo tự nhiên tài nguyên vô cùng phong phú, có chân bảo đảo, đảo châu đáo tiếng khen. Chủ yếu khoáng sản là tích, còn thừa thải cao su, hải sản cùng các loại hoa quả. Đảo công thương nghiệp, khách du lịch đều so với phát triển. Máy bay dừng ở phủ kẹt đảo phi trường thời điểm, ma vốn là yêu đã mang theo nước Thái một đám quan to hiển quý cùng nhân trung nhân tài kiệt xuất ở phi trường nên tiếp chúng ta. Chúng ta vừa thấy mặt, liền nhập ra tùy tục, trước bọn họ một bước hai tay hợp thành chữ thập, nói một câu từ chào hỏi, xạ và di. Thái Lan là Phật gia quốc gia, Phật tử rất nhiều, mà ma vốn là yêu cũng là thành tín Phật tử. Chúng ta ở trong game tuy là lẫn nhau đùa giỡn, nhưng là hôm nay đến rồi người ta địa giới, nhất định phải thủ người ta quý củ. Ma vốn là yêu cũng rất vui vẻ đáp lễ, cười nói, các ngươi cuối cùng cũng tới, ta nhưng là đợi các ngươi khỏe mấy ngày, đến, ta cho các ngươi dẫn kiến mấy vị tốt bằng vừa nói, hắn đem những cái này quan to hiển quý dẫn tiến cho chúng ta, nhưng lại nắm cả bả vai của ta, tuyệt không khách khí nói, đây là gần đây quật khởi Nam Mỹ sinh thái trồng trọt nghiệp trùm. Hán điền địa có thể cung cấp chí ít 5.000 gia tiểu điếm cấp 5 sao rau quả, các ngươi mấy tên này cũng là làm quán rượu, về sau ta làm. Chủ, các ngươi liền từ Âu Dương Tử Phi chủ tịch hội đồng quản trị bên này nhập hàng mấy cái tiểu điếm đại lao nghe nói như thế, nhất thời hổ khu chấn động, một người trong đó lao thái thái đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối, tiểu tử này tốt tuổi trẻ à, nhìn lại chỉ có chừng 20, không nghĩ tới đã là nhân trùng trí lòng. Thực sự là hậu sinh khả úy á lúc này, từ đằng sau ta truyền đến một thanh âm, ha ha, Tử Phi ca ca tới chỗ nào đều là tình quang lóe lên a.